Chương 373, quay lại 18. Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật Thiệu Viễn đối với Hiểu Hiểu là thật sự có tình yêu, đáng tiếc, tình yêu loại vật này là rất mảnh mai đóa hoa. Một chút nho nhỏ hiểu lầm, ma sát, khập khiễng đều sẽ để nó trải qua báo tố, sau đó nhánh lá rách hoa rơi thương. Đối với có chút yêu nhau người mà nói, tựa hồ chia tay đều xem như đẹp kết cục tốt đẹp, bởi vì rất rất nhiều vì yêu sinh hận, trở mặt thành thù người. Ngay tại trước mấy ngày Lâm Tịch còn trông thấy chậm tay một nữ hài bị chia tay bạn trai rồi lưu toan hủy dung, muốn dựa vào lấy trực tiếp lợi ích tiền, cho mình chỉnh dung. Đi đến một bước này, trong lòng nàng sẽ không có hận Lâm Tịch mặc dù chỉ có Thiệu Viễn một đoạn này tình cảm, còn mẹ nó là bị lừa gạt tình cảm, bất quá nàng thấy qua chia chia hợp hợp thực sự quá nhiều. Biết vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không thể làm, có thế Lâm Tịch cảm thấy muốn nàng lại đi đối mặt một cái nam nhân. Sau đó tháng năm dài đằng đẵng trong, hai người vì để tránh cho phát sinh hiểu lầm cùng ma sát, không ngừng báo cáo chuẩn bị chính mình hành tung, không ngừng giải thích chính mình tất cả hành vi căn do, Lâm Tịch cảm thấy vẫn là bạo đánh cha nam tiện nữ càng làm cho nàng toàn thân thư thái. Đáng đời ngươi là độc thân cậu nàng là không thể nào hiểu được Thiệu Viễn hành vi, nếu như Vu Hiểu Hiểu dám chém mặt của nàng, khẳng định phải gấp 10 trả lại. La Hó Tư chính mình đem mặt dài hỏng, kia là một chuyện. Ngươi nha cho La Hó Tư chém hỏng, kia là một chuyện khác. Cho nên biết rõ Vu Hiểu Hiểu làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa lại mất đi sinh dục năng lực, trên cơ bản nào đó loại năng lực QNZ rất không có khả năng sử dụng, Thiệu Viễn nhưng vẫn là nguyện ý nuôi nàng. Lâm Tịch cảm thấy, cái này tuyệt đối là thỏa thỏa chân ái, tốt à, chúc phúc các ngươi. Về phần Nhậm Nhất Thông nha, Lâm Tịch chỉ có thể ha ha đát, hại nhiều người như vậy, nghĩ gọn gàng mà linh hoạt chết vô luận tồn một người. Đều sẽ không đáp ứng. Chậm rãi chịu đi, La Hó Tư cu nở dê chúc phúc người, sống lâu trăm tuổi a muốn nói thương đầu người nào chính là lợi hại. Cổ Thiên Tý cũng không có giống người Lâm gia tưởng tượng như thế mang theo bao nhiêu vật tư a bao nhiêu tiền tài, mà là chạy đi tìm quản hạt Nam Vượng thôn một huyện chi trưởng nói. Lâm Tịch không biết Cổ Thiên Tý là làm sao làm được, tóm lại kết cục cuối cùng chính là, Cổ Thiên Tý phụ trách bỏ vốn trợ giúp Nam Vượng thôn thoát khỏi nghèo khó. Xây dựng thôn tiểu học, vệ sinh chỗ. Nam Vượng thôn tất cả đất đai 20 năm quyền sử dụng về Cổ Thiên Tý tất cả, đồng thời tính làm trong huyện một lần thành công chiêu thương dẫn tư, từ trong huyện ra mặt thành lập nông nghiệp hợp tác xã, nhưng là quản lý kinh doanh quyền đều thuộc về Cổ Thiên Tý tất cả. Lâm Tịch nghe được vụ xa cát, Cổ Thiên Tý giải thích nói, hắn cùng trong huyện hợp tác hình thức là xong đến lợi. Cổ Thiên Tý bỏ vốn xây dựng hết thảy đều trở thành trong huyện vì Nam Vượng thôn giúp đỡ người nghèo hạng mục. Thế nhưng là trong huyện không dùng ra một phân tiền. Mà đối với dạng này một cái huyện nghèo tới nói, có thế thành công chiêu thương dẫn tư cũng coi là một loại công trạng. Hán Cổ Thiên Tý đạt được chỗ tốt liền càng nhiều, đỉnh lấy làm danh nghĩa từ thiện, trên thực tế QNZ thật là tại làm từ thiện, hắn sẽ có được tương ứng chính sách ưu đãi, chẳng hạn như trong vòng 5 năm mỹ hệ nở thu đất đai tiền thuê, phía đầu tư tài chính trả về chính sách, còn có quốc gia hàng năm hạ phát giúp đỡ người nghèo tài chính trợ cấp. Nhất định niên hạn bên trong mì hệ nở kèm thuế, mì hệ nở tăng giá trị tài sản thuế vân vân. Tóm lại chính là một khi giúp đỡ người nghèo hạng mục thành lập, quốc gia sẽ hạ phát một bộ phận tài chính, mà Cổ Thiên Tý đầu tư sẽ từng năm trả về một bộ phận, đồng thời còn muốn các loại miễn thuế mì hệ nở thuê lớn bật đèn xanh. Lâm Tịch thế nào cảm giác lần này cái gọi là từ thiện, Cổ Thiên Tý chẳng những không có cầm ra bao nhiêu tiền, ngược lại sẽ kiếm lời lớn nhà tư bản náo động. Tỷ theo không kịp dù sao nàng chỉ cần biết, Nam Vượng thôn những hài tử này về sau sẽ không lại để trần cái mông nhỏ ngồi tại đống phân thượng chơi đùa, có cơm ăn, có áo mặc, có đọc sách là đủ rồi. Hết thảy đều đã thỏa đàm, không thấy thỏ không thả chim ưng Cổ Thiên Tý vung tay lên, xe xe vật tư bắt đầu vận đi va ho Cổ Lâm đường, cổ người trồng rừng thôn hợp tác xã, Cổ Lâm tiểu học, Cổ Lâm vệ sinh đưa ra bắt đầu dần dần đứng hàng nhật trình. Triển vọng lấy tương lai viễn cảnh. Lần này Lâm ra ba miệng thời điểm ra đi là vẻ mặt tươi cười, thế nhưng là Nam Vượng thôn đến đưa bọn hắn người lại tất cả đều khóc. Bọn họ nơi này, là cả huyện thành rất nghèo khó thôn, không có cái gì hấp dẫn người đặc sản, du lịch tài nguyên QNZ chưa nói tới, xa xôi bế tắc, thật vất vả đi xin rất nghèo khó thôn muốn làm ăn lót dạ chợ, lại bị so với bọn hắn tình trạng đã khá nhiều thôn bên cạnh đoạt đi. Mắt thấy lân cận thôn nhân thời gian so trước kia càng tốt hơn. Mà thôn bên cạnh thôn trưởng QNZ hoàn toàn chính xác thông qua cái này làm giàu, nhưng bọn hắn những này chân chính cờ ơn ở giúp đỡ người nghèo người, vẫn như cũ trải qua bụng ăn không no khốn đốn sinh hoạt. Gầy trơ xương thôn trưởng bôi nước mắt nói, quốc gia không phải là không tốt, chính sách QNZ không phải là không tốt, chỉ là hát đến phía dựa y, cái này luận điệu liền thay đổi. Tiền xóa đói giảm nghèo là thật phát hạ tới, thế nhưng là chúng ta một phân tiền đều lấy không được. Qua Lâm Tịch đến tận đây cuối cùng rõ ràng vì cái gì Cổ Thiên Tí cái gì đều không góp, trực tiếp quên ra lại nhiều tài vận, QNZ vẫn như cũ là nuôi một đám núi cao hoàng đế sa mập chỗ thôi. Thành lập hợp tác xã về sau, những thôn dân này tạm thời đã mất đi đối với mình đất đai quyền sử dụng, thế nhưng là bọn họ lại chẳng khác gì là bị Cổ Thiên Tí thuê nhân viên, có ổn định thu nhập, đạt được thật sự chỗ tốt. Giải quyết hết cái này khiến người bi thương nan đề sau đó, Lâm Tịch vẫn như cũ không có việc gì liền lái xe mang theo cha mẹ khắp nơi ngừng ngừng đi một chút, hai người thân thể từ từ cứng rắn, Lâm Phụ thở khò khè trên cơ bản đã không tái phạm bệnh. Bọn họ từng tới Bắc Cực thôn thưởng thức băng thiên tuyết địa, cũng đã thấy trường Bạch Sơn thiên chỉ giống như tiến cảnh, đi qua xích cao đập hạ băng động, thậm chí Lâm Tịch có một lần lên cơn thế mà chạy tới chứ danh quỷ thôn Nghiêm Phong cửa thôn. Cổ Thiên Tí dùng thời gian 3 năm thật đem Nam Vượng thôn cho chế tạo thành vừa mới bắt đầu cờ ớt tờ bừa cờ giàu có thôn. Nơi này không có cái gì quá sông ra đặc sản, duy nhất đặc sản chính là thuần thiên nhiên. Bởi vì gần đây không có bất kỳ cái gì nhà máy, tất cả rau quả, lương thực hết thể đánh lên cổ lâm nhãn hiệu, trải qua ngành tương quan giám sát, tuyệt đối là thiên chân vạn sắc màu xanh lục vô hại, mà không phải một ít treo đầu dê bán thịt chó ngụy màu xanh lá. Trồng nghiệp phát triển kéo theo nuôi dưỡng nghiệp, còn dựng lên một cái ăn ngủ một thể cổ người trồng rừng nhà sinh thái quán trọ, không có danh tiếng gì Nam Vượng thôn triệt để bỏ rơi nghèo khó mũ. Lại qua mấy năm, nơi này đã thành Cổ Thiên Tí mang theo khách hàng nghỉ phép buông lỏng chuyên môn địa. An chính mình tại cá đường trong câu đi lên cá cùng tự thân đi bãi săn đánh tới con thỏ, cũng coi là đừng có một loại tư vị. Lâm gia ba miệng cu nở dê thường xuyên tới đây, những lao nhân kia bọn nhỏ đều đã quen thuộc cái này toàn ra, bọn nhỏ Lâm gia ra Lâm nãi nãi kêu, Lâm Tịch cu nở dê không hiểu ra sao thành mọi người tịch tịch gì, luôn cảm giác xưng hô này mang theo không hiểu trào phúng. Năm đó Niếp Niếp đi học, tại một lần cả nước viết văn giải thi đấu bên trong viết ra ra mãi mãi của ta thu được giải đặc biệt. Không nghĩ tới chính là, lần này lại làm cho Lâm gia gia Lâm mãi mãi xảy ra chút lũ danh. Từ sau lúc đó, thỉnh thoảng sẽ có người thông qua một chút con đường hướng về phía Lâm gia xin giúp đỡ. Lâm gia tận mình có khả năng, cu nở dê trợ giúp qua một số người, Lâm Tịch thậm chí đã từng lẻ loi một mình cứu ra một cái bị cha mẹ bán mất tầm 10 năm nữ hài, đem người đưa đến Nam Vượng thôn an trí xuống tới. Rất nhiều người đều nói, cái này toàn ra lòng người thiện đây, khó được người tốt kia Lâm gia một nhà rất điệu thấp, trong huyện cùng thành phố đã từng muốn cho bọn hắn làm phỏng vấn đều bị cự tuyệt, bọn họ vẫn như cũ là phổ phổ thông thông một nhà ba người. Lâm Tịch là tại hơn 10 năm về sau một lần ngẫu nhiên đi ngang qua Thiểm Tây thời điểm, thấy được Thiệu Viễn cùng Vu Hiểu Hiểu. Thiệu Viễn trên mặt vết sẹo tung hành, sớm đã không phải là năm đó thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng, Vu Hiểu Hiểu mập rất nhiều, dáng người phi thường mượt mà, bọn họ kinh doanh một gian siêu thị, mà Lâm Tịch vừa lúc đi nơi đó mua nước. Đợt, hoan nghênh thêm trà trà nước bọt nhóm 32460294, đồng thời hướng về phía ta hai vị chu nho mở gửi tới lời cảm ơn, vất vả á.